Chương 1589, giành giật từng giây. Điện thoại nối điện thoại là tiếp thông, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi nghe tới điện thoại di động trong ống nghe truyền đến to lớn tạc âm, hô hô âm thanh vang lên không ngừng. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm nhíu lông mày, lòng nói này nước Mỹ lao dù gì cũng là cái trăm tỷ phú ông, làm sao điện thoại di động kém cỏi như vậy a? Bất quá hắn hiện tại cũng không tâm tư để ý tới những này, trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi. Là Charlie của sao vù vù ta hiện tại không tiện vù vù nghe hơi sao vù vù cho ngươi trở lại đến vù vù trong điện thoại di động truyền đến thanh âm nước quãng, xen lẫn to lớn do táo. Hạ Nhược Phi miễn cưỡng có thể nghe được đối phương nói cái gì, bất quá đối phương sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút lúng túng, hắn nguyên bản muốn xem thử một chút có thể đi hay không đi đường ở dê tạt thở, không nghĩ tới cái này nước Mỹ lão như thế không phải thứ gì. Chính mình dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của hắn đi này chuyển đầu liền không nhận may mới vừa rồi Hạ Nhược Phi gọi điện thoại trước cũng không có cùng Lạc Thanh Phong cùng với Trương Siêu nói, không phải vậy liền lúng túng hơn. Nếu cái này Charlie vô căn cứ, Hạ Nhược Phi cũng là tuyệt đi đường tắt ý nghĩ, trong lòng âm thầm quyết định, chờ đến y tư thoát lan phía sau, trước tiên tìm một nơi yên tĩnh đem đám kia súng đạn thu được không gian bên trong đi, sau đó thì mang theo Lạc Thanh Phong. Điều tra rõ ràng Hải Loan tập đoàn tình huống, cho bọn hắn cao tầng đến cái tận diệt, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề quên đi. Liền, Hạ Nhược Phi cất điện thoại di động, dựa vào phía sau một chút bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, tối hôm qua du thuyền chìm cái kia mảnh hải vực phụ cận, Charlie Cox vừa ở nhân viên cứu viện dưới sự giúp đỡ, bị treo lên chạy tới hiện trường chiếc thứ nhất cứu viện máy bay trực thăng. Nhân viên cứu viện xác nhận thân phận của hắn phía sau, đều vô cùng kích động. Vị này chính là trăm tỷ phú ông A hơn nữa ở nước Mỹ xã hội ảnh hưởng lực rất lớn. Tối hôm qua gian thu được hắn tin tức cầu cứu phía sau, rất nhiều cứu viện sức mạnh liền bắt đầu chạy tới vùng biển này. Một phương diện vị này thân phận quá hiền hách, khắp nơi đều phi thường trọng thị, chỉ lo hắn chết ở trên biển. Một phương diện khác mọi người cũng biết, ai trước hết cứu lên hắn, liền mang ý nghĩa một bút siêu cấp phong phú thù lao, nói không chắc sau đó đều thăng chức rất nhanh. Mà bây giờ, bọn họ đã có thể xác nhận, là chính hắn một cứu viện tiểu tổ trước tiên rút đầu chủ. Tối hôm qua đồng thời lên đường có vài chiếc chuyên nghiệp cứu viện thuyền, chỉ là vùng biển này cự ly nước Mỹ bản thổ thật sự là quá xa, vì lẽ đó đuổi cả đêm đường, vẫn không có một chiếc cứu viện thuyền đến nơi tín hiệu cầu cứu bắn tọa độ. Bất quá cứu viện trên thuyền đều trang bị tân tiến cứu viện máy bay trực thăng, có thể rất lớn mở rộng tìm tòi bán kính. Mặc dù có tín hiệu máy bắn không gián đoạn về phía ở ngoài gửi đi vị trí tọa độ, thế nhưng tọa độ này cũng chỉ có thể xác nhận một cách đại khái phạm vi, ở mênh mông trên biển rộng, muốn tìm kiếm được một chiếc mục tiêu nhỏ như vậy thuyền cấp cứu, nhưng thật ra là cần một ít vận khí. Mà chống cứu viện phi cơ trực thăng vận khí hiện ra dù không sai, bọn họ cái thứ nhất lượt chiếc phi hành, lại liền trực tiếp tìm được Charlie Cox, liền chính bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Mãi đến tận nhân viên cứu viện tìm hạ xuống đi đồng thời đem Charlie Cox mang tới máy bay trực thăng, mọi người mới rốt cục xác nhận, mình quả thật là cứu được Charlie Cox. Phi cơ trực thăng cơ trưởng lập tức thông qua vô tuyến điện hướng về cứu viện thuyền gửi cứu viện thành công tin tức. Dù sao hiện ở trên biển đồng thời có vài chi cứu viện sức mạnh đang hành động, hơn nữa có ít nhất 6, 3 y chiếc máy bay trực thăng ở hải vực phụ cận siêu tầm, hiện tại người đã trải qua cứu được. Cái khác cứu viện sức mạnh dĩ nhiên là có thể đi ngược lại, mà chiếc máy bay trực thăng thuộc cứu viện thuyền, thì lại phải toàn lực ứng phó chuẩn bị sẵn sàng, bao quát theo thuyền nhân viên y tế, thầy thuốc tâm lý các loại, còn có một chút sinh hoạt bảo đảm thiết bị cũng phải chuẩn bị từ sớm tốt. Charlie trong lòng kỳ thực còn toán bình tĩnh, thành thật mà nói hắn cũng không có sống sót sau tai nạn cái kia loại mừng như điên. Bởi vì này loại cảm giác mừng như điên, ở đêm hôm qua đã xuất hiện, hiện tại hắn từ lâu khôi phục kiên tĩnh. Cho tới phiêu ở trên biển chờ cứu viện, kỳ thực Charlie rất rõ ràng, đội cứu viện tìm tơ y mình là đại khái S.U.N.T. sự kiện, khác biệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn ở trên thuyền cứu nạn vật tư đầy đủ chống đỡ hắn sinh tồn thật nhiều ngày, vì lẽ đó sớm một chút chậm một chút đối với hắn mà nói đều không là vấn đề lớn lao gì. Charlie bây giờ muốn là trở lại nước Mỹ bản thổ phía sau. Phải như thế nào đi ứng đối công chúng cùng truyền thông lòng hiếu kỳ, dù sao hắn lần này ra biển, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, tất cả những người khác đều mất mạng biển rộng, có thể nói là không hơn không kém một gia thảm kịch. Ở cứu viện trên phi cơ trực thăng ngồi xong đồng thời gô lên đai an toàn phía sau, Charlie nghĩ đến vừa nay chính mình tại đội cứu viện viên dưới sự giúp đỡ, từ thuyền cấp cứu bị treo lên phi cơ trực thăng quá trình bên trong, hắn nhận được một cái điện thoại vệ tinh. Khi đó hắn đang bị treo ở giữa không trung bên trong, đỉnh đầu là lơ lửng máy bay trực thăng, hai bên trong rót đầy hô hô tiếng gió, căn bản nghe không rõ thanh âm trong điện thoại, chỉ bất quá hắn biết có thể đánh vào cú điện thoại này, hơn nửa đều là người thân cận mình, vì lẽ đó hắn mới có thể nói cho đối phương chờ mình phương tiện thời điểm sẽ trả lời điện thoại đi qua, nói xong hắn liền cút. Dù sao hắn ở tình huống kia, hoàn toàn không nghe được đối phương nói cái gì. Hiện tại ở trên phi cơ trực thăng đâu vào đấy hạ xuống, phi công đã điều khiển máy bay trực thăng đi ngược lại, rất nhanh là hắn có thể leo lên cứu viện thuyền đồng thời trở về nước Mỹ bản thổ, có thể nói hiện tại hắn đã cơ bản an toàn. Charlie tâm tình đã thả lỏng một chút, liền cầm lấy cái kia điện thoại vệ tinh, chuẩn bị tra nhìn một chút mới vừa là ai gọi điện thoại lại đây. Điện thoại vệ tinh biểu hiện này thông điện thoại là thông qua hắn chính là cái kia tư nhân điện thoại di động chuyển nhận lấy, nói cách khác. Đối phương đánh là của hắn tư nhân điện thoại di động, bởi vì không có tín hiệu lại bị tự động được chuyển tới điện thoại vệ tinh trên. Số điện thoại di động riêng, người biết thì càng thiếu. Charlie tự nhiên cũng càng thêm coi trọng, hắn nhìn một chút điện thoại vệ tinh ghi chép xuống điện báo dây số, nhưng phát hiện đây là một hoàn toàn mã số xa lạ, thậm chí cũng không phải là nước Mỹ thông thường hào đoạn. Charlie nhìn đến này số điện thoại, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó cả người một cái giật mình. Nghĩ đến một khả năng tính. Hắn vội vàng dùng điện thoại vệ tinh nhanh chóng bấm một cái số hiệu mã. Đây là hắn tâm phúc thân tín vẽ ở số điện thoại. Thượng đế bột ngài bây giờ khỏe không vẽ ợt nghe phía sau kích động hỏi. Charlie không tâm tư cùng vẽ ợt phí lời. Nói thẳng nói, ta đã ở cứu viện trên phi cơ trực thăng. Hiện tại có chuyện ngươi lập tức làm cho ta. Hết sức khẩn cấp ông chủ xin ngài phân phó vẽ ợt liền vội vàng nói. Phía ta bên này tạm thời vô pháp liên tiếp Internet. Ngươi giúp ta tuần tra một số điện thoại thuộc về Charlie nói. Không thành vấn đề làm phiền ngài đem dãy số cung cấp cho ta một hồi vẻ ở nói. 8613 Charlie báo mấy cái con số phía sau đột nhiên lại ngừng lại, nghiêm túc no ý nói. Vẻ ở, ngươi nhớ kỹ, không nên đi tra này số điện thoại bất kỳ tin tức gì, chỉ cần xác nhận thuộc về là được mặt khác, không cho hướng về bất kỳ ai tiết lộ số điện thoại này tình huống rõ ràng vẻ ở không chút do dự no ý nói. Charlie lúc này mới đem vừa nãy ghi chép xuống số điện thoại báo cáo vẽ ớt. Kỳ thực Hoa Hạ đại lục địa khu số điện thoại ở gọi điện thoại quốc tế thời điểm, đều sẽ biểu hiện 86 mở đầu quốc tế điện thoại quay số số hiệu, chỉ bất quá đây là một lớn chuỗi dãy số nối liền cùng nhau. Hơn nữa Charlie mỗi ngày sự vụ bận rộn, cũng sẽ không đi nhớ Hoa Hạ điện thoại quay số số hiệu, vì lẽ đó hắn cũng không thể xác nhận, lúc này mới trước tiên để vẽ ớt tuần tra một cái. Báo xong dãy số phía sau, Charlie nói, ngươi bây giờ liền tuần tra, điện thoại không muốn treo ông chủ, ta đã ở tuần tra vẽ ợt một bên ở laptop trên mở ra tìm tòi động cơ tiến hành tìm tòi, vừa nói, tra được ông chủ, này số điện thoại là Hoa Hạ đại lục địa khu dãy số, chỉ có Hoa Hạ đại lục địa khu điện thoại gọi đường dây quốc tế, mới có thể ở dãy số phía trước biểu hiện 86 quốc tế điện thoại quay số số hiệu. Thượng đế Charlie sau khi nghe không nhịn được lẩm bẩm nói, vẻ ợt sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi nói, ông chủ, xảy ra chuyện gì sao không có chuyện gì chờ ta trở lại nói sau đi. Charlie nói, nhớ kỹ, ta để cho ngươi tuần tra này số điện thoại ngươi nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, tốt nhất bắt đầu từ bây giờ liền quên mất nó ta biết rồi, ông chủ vẻ ợt nói. Charlie vội vã cúp điện thoại, sau đó lập tức từ điện thoại vệ tinh bên trong tìm ra vừa nãy Hạ Nhược Phi quay lại tiến vào cái kia số điện thoại, ngay lập tức trở về gọi đi qua. Hắn còn một bên ở vô về chán của mình đầu, lầm bầm lầu bầu nói, đáng chết ta dĩ nhiên treo điện thoại của hắn, đáng chết ngồi tại đối diện đội cứu viện viên thấy cũng sợ hết hồn, cho rằng Charlie có khó chịu chỗ nào, liền vội vàng hỏi nói, có tiên sinh xảy ra vấn đề gì cần ta giúp một tay sao. Charlie cột liền vội vàng khoát tay, đem ngón trỏ đặt ở trên môi, hướng đội cứu viện viên làm một ra dấu chớ co lên tiếng. Bởi vì hắn nghe được điện thoại bên trong đã truyền đến đối phương điện thoại di động chấn tiếng chuông. Hạ Nhược Phi lúc này còn ở trước đó hướng về y tư thoát lan trên đường, điện thoại di động chấn động phía sau, hắn lấy ra liếc mắt nhìn, phát hiện là một cái mã số xa lạ, hơn nữa một chuỗi dài con số có vẻ đặc biệt kỳ quái. Hắn vừa nãy đánh là Charlie lưu cho số điện thoại di động của hắn, mà Charlie trở về gọi lại đây nhưng là dùng điện thoại vệ tinh. Hạ Nhược Phi này số điện thoại bình thường dùng rất ít, chỉ có ở sử dụng mùa hè thân phận thời gian mới có thể lấy ra dùng, bình thường phần lớn thời gian đều nằm ở trạng thái tắt máy, biết này số điện thoại người cũng cực nhỏ, vì lẽ đó hắn phản ứng đầu tiên chính là điện thoại quấy rầy. Dù sao này số điện thoại xem ra giống như là dùng phần mềm sửa đổi cái kia loại tin tức đài dãy số. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp lắng nghe. Xin chào, vị nào Charlie ngồi ở cứu viện trên phi cơ trực thăng. Lúc này hắn đã đem điện thoại vệ tinh liên tiếp trên phi cơ trực thăng hàng táo thai nghe, vì lẽ đó nghe được hết sức rõ ràng. Hắn hầu như có thể khẳng định, này người trẻ tuổi thanh âm chính là tối hôm qua cái kia từ trên trời giáng xuống cứu mạng hắn Đông Phương Thần Tiên âm thanh. Charlie không nhịn được run giọng hỏi, cha ho nga y, ta là Charlie Cox, xin hỏi ngài có phải hay không Đông Phương nói đến đây. Charlie lại cứng rắn sinh địa ngừng lại, bởi vì trong buồng phi cơ còn có mấy cái đội cứu viện viên, hắn nhất định là không thể đem Đông Phương Thần Tiên sự tình tiết lộ ra ngoài. Liên ở Charlie có chút lưỡng nan thời điểm, bên đầu điện thoại kia Hạ Nhược Phi nói thẳng nói, là ta, ngươi đoán không lầm. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi lập tức hỏi, ngươi bây giờ là không phải nói chuyện không tiện. Charlie liền vội vàng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngài có gì phân phó. Xin cứ việc nói. Ngồi đối diện với hắn đội cứu viện viên tuy rằng bởi vì bên trong buồng phi cơ tạp âm rất lớn, không nghe quá rõ Charlie nói chuyện nội dung, nhưng cũng có thể nhìn đến Charlie cái kia câu nệ, cung kính tư thái, cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Vị này ở toàn Mỹ đều có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Hơn nữa dòng roi mấy trăm tỷ đô la Mỹ, cái kia là tuyệt đối hàng đầu đại lao A, còn có ai có thể để như vậy đại lao làm ra như vậy nhún nhường tư thái. Charlie nhìn một chút đối diện đội cứu viện viên, theo bản năng lấy tay che mỉ hệ NG lại, hắn không muốn những thứ này người nhìn đến tự mình nói lời khẩu hình. Kỳ thực hắn bây giờ nói chuyện đích thật là có một ít không tiện, dù sao Đông Phương Thần Tiên sự tình là tuyệt đối không thể bị ở ngoài người biết. Bằng không hắn cũng không rõ ràng vị kia thần tiên sẽ hay không không vui. Nhưng một mực vào lúc này đối phương chủ động gọi điện thoại liên lạc hắn, hiển nhiên là có chuyện muốn hắn làm, hắn cũng không tốt theo nói hiện tại không tiện nói chuyện, sau đó sẽ liên lạc lại các loại. Ở thần tiên trước mặt, hắn nào dám có mảy may thất lễ a. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng có thể nghe được, hắn cười một cái nói, Charlie, ta nghe bên cạnh ngươi tạp âm rất lớn, ngươi hẳn là đã được cứu. Hiện tại ở cứu viện máy bay trên đúng. Charlie cung kính no y nói, cái gì đều giấu bất quá ngài. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy được đi, ta chuyện này cũng không có gấp như vậy, chờ ngươi máy bay rơi xuống đất đi, ngươi tìm một chỗ không người cho ta về điện thoại quá làm cho. Charlie trong lòng hơi buông lỏng, liền vội vàng nói, không thành vấn đề, chính là phải làm phiền ngài hơi chờ, không có chuyện gì, ta không vội vã. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Cứu viện trên phi cơ trực thăng. Charlie cầm điện thoại vệ tinh, trầm mặc mấy giây tâm tình mới dần dần bình phục lại. Hắn đem trên đầu mình mang hàng táo thai nghe cắt đến trong khoang nói chuyện điện thoại hình thức. Sau đó nói, cơ trưởng tiên sinh, mời ngươi tăng nhanh tốc độ phi hành. Ta có chút đây việc gấp, cần sau khi hạ xuống lập tức xử lý. Cơ trưởng liền vội vàng nói, được rồi, có tiên sinh ta sẽ ở điều kiện cho phép điều kiện tiên quyết. Mau chóng bay ra tốc độ cao nhất dự tính bao lâu có thể đến cứu viện. Thuyền Charlie hỏi. Bình thường bay 4-15 phút tả hữu. Cơ trưởng trả lời nói, nếu như ngài không có thời gian, ta có thể tận lực tranh thủ ở trong vòng nửa giờ đến. Tốt vô cùng. Charlie có nói, nếu có thể ở thời gian nửa tiếng bên trong nhanh một chút nữa, mỗi trước giờ một phút, ta cho ngươi một chỉ hệ Udo La Mỹ. Cơ trưởng tiên sinh. Tờ ơn ở ngươi có khả năng bay trở về đi. Cơ trưởng ngẩn người một chút, sau đó lập tức có chút kích động no ý nói, không thành vấn đề của tiên sinh, vậy thì mời ngài đem đai an toàn buộc chặt, kế tiếp phi hành, có thế thư thích độ trên sẽ có hạ thấp. Ok. Charlie có nói. Sau đó, hắn cảm thấy phi cơ trực thăng máy móc đầu hướng xuống dưới khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Còn sót lại hành trình bên trong. Charlie Cox nắm thật chặt trong tay điện thoại vệ tinh, hắn cơ hồ là cách mỗi mấy giây liền hướng bên ngoài cửa sổ mạn tàu nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút cứu viện thuyền có hay không xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Thời gian không đi qua một giây đồng hồ, hắn đều cảm thấy áp lực tăng lớn một phần, bởi vì vị kia thần tiên đại nhân nhưng là đang chờ hắn trả lời điện thoại. A, để thần tiên đại nhân chờ lâu một giây đồng hồ đều là tội lỗi. A, rốt cục, Phi hành hơn 20 phút phía sau, Charlie Cox liền thấy dưới phi cơ phương cách đó không xa xuất hiện một chiếc cứu viện thuyền. Trên boong thuyền màu trắng máy bay trực thăng bãi đậu máy bay hát tiêu chí cũng đã có thể thấy rõ ràng.